Đại lão bạn gái là yêu tinh, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, quản gia thực kinh ngạc, Tần gia điểm tâm phô thực nổi danh, chiêu bài kia mấy thứ quý muốn chết, ở phú hào trong vòng cũng thực được hoan nghênh, nhà bọn họ điểm tâm không chỉ có ở Hoa Hạ trong phạm vi thực nổi danh, ở nước ngoài cũng có phần cửa hàng, mỗi năm đều là nộp thuế nhà giàu. Như vậy Tần gia thấy thế nào đều cùng thế giới xả không thượng quan hệ. Thế giới kỳ thật là cái chẳng qua xưng hô, sở hữu thường nhân vô pháp lý giải lực lượng, cùng với ẩn núp hắc ám mặt, không phù hợp lẽ thường tồn tại đều bị thuộc về với thế giới. Nhưng liền cùng biểu thế giới sẽ phân 3-7 loại, thế giới cũng có bất đồng trình tự phân biệt, tương đối thường thấy chính là một ít màu xám mảnh đất u ám thế lực. Như là bảo toàn công ty, địa phương màu xám thế lực chờ, những người này tiếp xúc phạm vi quảng, phần lớn vẫn là lấy ở biểu thế giới hoạt động là chủ. Nhưng cũng sẽ tiếp xúc đến thế giới một ít việc, lại gần một bước như là có được hệ thống, tỉ như Phật môn đạo quan, vô luận là hương khói cường thịnh, vẫn là hương khói không vượng, đều tính ở này nội, những người này có rất nhiều có thật bản lĩnh. Nhưng đại bộ phận không nhiều lợi hại, cá biệt lợi hại, phóng tới hiện tại kia thuộc về lông phượng sừng lân tồn tại. Nếu nói phía trước hai loại vẫn là nhân loại có thể tiếp xúc tiếp thu phạm vi. Như vậy cuối cùng này một loại chính là nghe tới không thể tưởng tượng tồn tại. Có thông thiên triệt địa khả năng yêu hoặc người, thống hợp được xưng là không thể chọc, quỷ dị tồn tại, nhân loại nếu có như vậy cường hãn lực lượng. Kia còn có thể là người sao? Siêu thoát rồi nhân loại cực hạn, hiển nhiên đã là bất đồng tồn tại. Loại này tồn tại có tốt có xấu, có dễ dàng không cùng thế tục tiếp xúc, cũng có yêu thích vào đời, có vào đời vì thiện, có làm ác, có thậm chí cùng người thường kết hôn sinh con. Bán điểm tâm Tần gia vẫn luôn là người thường, cùng thế giới không hề tiếp xúc. Tiên sinh đột nhiên nhắc tới Tần gia. Chẳng lẽ là Tần gia tổ tiên không đơn giản, thấy quản gia khó hiểu, Lục Nhuận Hoa thoáng nhiều lời vài câu, ân, Tần gia tìm về Tần Thiên Tinh di cốt, nói vậy năm đó cùng Tần Thiên Tinh cùng nhau mất tích đồ vật cũng tìm được rồi, nghe được Tần Thiên Tinh tên này, quản gia cả người chấn động, hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến, thế giới tiếng tăm lừng lẫy đạo sĩ tu tại gia Tần Thiên Tinh. Cứ nhiên cùng cái kia bán điểm tâm Tần gia có quan hệ. Vài thập niên trước Tần Thiên Tinh rơi xuống không rõ, có người suy đoán hoặc là ẩn cư, hoặc là đã chết, không nghĩ tới cái kia bán điểm tâm Tần gia cư nhiên là Tần Thiên Tinh hậu nhân. Từ Tần gia nhất quán biểu hiện tới xem, nhà bọn họ đều là người thường, nói vậy năm đó Tần Thiên Tinh phát hiện hậu nhân không có tuệ căn thiên phú. Liền đem này đặt ở biểu thế giới, còn làm che giấu, như vậy bí ẩn sự tiên sinh thế nhưng có thể được biết. Quản gia rũ mi, lại lần nữa vì tiên sinh năng lượng sở chấn động, Lục Nhuận Hoa híp mắt, ánh mắt phức tạp khó phân biệt, hắn mở miệng phân phó, Tần Thiên Tinh bên người hẳn là có một kiện quyển sách. Kia đồ vật ta hữu dụng, ngươi đi tìm hiểu một chút đồ vật ở đâu, có thể lộng lại đây tốt nhất. Nếu là không thể, vậy nghĩ cách nếu là Tần Thiên Tinh còn ở, tự nhiên không ai sẽ xuẩn đến đánh kia quyển sách chú ý. Nhưng Tần Thiên Tinh đã chết, Tần gia dư lại đều là người thường, hắn còn sợ cái gì? Về kia bổn quyển sách truyền thuyết rất nhiều, cũng làm Lục Nhuận Hoa thập phần có hứng thú. Quản gia gật đầu đồng ý, sao trăng lên giữa trời, ngày mùa hè ban đêm ánh trăng phá lệ sáng ngời. Một con mèo đen không chút để ý nâng chảo đạp lên trên đường. Nó tốc độ cũng không mau, tư thái thậm chí có chút lười biếng. Lục Hạo Chi cùng Cung Húc không giống nhau. Hắn có thể tự nhiên ở thú hình cùng hình người chi gian thay đổi. Không cần giống Cung Húc một khi biến thành con báo. Phải đợi nửa ngày mới có thể biến trở về tới. Chỉ là từ Lục Nhuận Hoa kia rời đi khi, hắn này đây mèo đen hình thái. Hiện tại biến trở về hình người lại không có quần áo. Hắn liền đỉnh miêu dạng trở về đi. Dù sao trong thành thị có không ít lưu lạc miêu. Một con mèo đen xuất hiện cũng không sẽ khiến cho xôn xao. điểm này nhưng thật ra do Cung Húc phương tiện nhiều. Nếu là Cung Húc lấy báo đốm bộ dáng ở trong thành thị tán loạn, thỏa thỏa sẽ bị chụp tới vườn bách thú. Lục Hạo chi lạnh miêu mạt, liền tính là như vậy hắn cũng muốn con báo hình thái. Tốt xấu gặp được người sẽ có uy hiếp lực, mà không phải đỉnh dáng vẻ này, ngẫu nhiên đụng tới người. Những người đó tổng tưởng sờ đầu của hắn, niết hắn móng vuốt, còn kêu, hảo manh, thịt lót hảo phấn nộn, hảo muốn hút, cũng bởi vì đầu năm nay muốn hút miêu càng ngày càng nhiều. Trừ phi tất yếu Lục Hạo chi rất ít biến trở về mèo đen. Đêm nay là lười ở tiếp tục lãng phí thời gian đối mặt Lục Nhuận Hoa gương mặt kia. Kia trương cùng hắn thậm chí có vài phần tương tự gương mặt. Mèo đen kim màu xanh lục đồng tử hiện lên nhân tính hóa chán ghét. Lục Nhuận Hoa, hắn huyết thống thượng phụ thân, một cái bệnh tâm thần, chỉ là chẳng sợ hắn lại chán ghét, đây cũng là vô pháp thay đổi sự thật. Mèo đen yên lặng nghĩ, còn hảo Cung Húc lớn lên tương đối giống mẫu thân, nếu Cung Húc đỉnh một trương Lục Nhuận Hoa mặt, hắn rất khó bảo đảm chính mình còn có thể như vậy yêu quý Cung Húc. Lục Hạo chi nâng chảo đi rồi nửa ngày, dừng lại nhìn mắt Địa Tiêu, trong mắt chán ghét càng sâu, lúc này đây còn lại là đối chính mình, đi rồi nửa ngày lại không đi bao xa, liền tính toàn lực chạy vội, lấy hắn tốc độ cũng liền so bình thường thành niên miêu mễ mau một ít. Nghĩ đến Lục Nhuận Hoa đêm nay nhắc mãi yêu, hắn lòng tràn đầy trào phúng, hắn là có được một ít đặc thù năng lực. Nhưng hắn không cho rằng chính mình là trong truyền thuyết có được thông thiên triệt địa khả năng. Yêu, đơn giản là lực lượng kém quá nhiều. Nếu thật là ghi lại chung yêu, vậy là tốt rồi, có được đại yêu lực lượng. Hắn có phải hay không là có thể đem Lục Nhuận Hoa nhốt lại. Nhốt ở trong phòng tối tỉnh hắn mỗi ngày phát bệnh, từ 10 tuổi đến 24 tuổi, này 14 trong năm. Hắn ở Lục Nhuận Hoa trên tay chỉ thành công tránh được một lần. 16 tuổi thất bại làm hắn hoàn toàn nhận thức đến Lục Nhuận Hoa máu lạnh cùng thủ đoạn. Chẳng sợ Cung Húc là Lục Nhuận Hoa huyết mạch tương liên nhi tử. Người kia như cũ có thể mặt không đổi sắc lợi dụng. Càng sâu đến không ngừng là ở biểu thế giới có Lục Nhuận Hoa sở khống chế thế lực. Hắn đối thế giới tựa hồ cũng có điều đọc qua. Lục Nhuận Hoa đem hắn coi như cái hiếm lạ ngoạn ý dưỡng. Tựa hồ cũng không lo lắng hắn phản công. Loại này không có sợ hãi thái độ làm Lục Hạo chi nhịn rất nhiều năm. Không có vạn toàn nắm chắc, hắn sẽ không dễ dàng động thủ. Ít nhất, cũng muốn có thể bảo đảm Cung Húc an toàn. Chỉ là gần nhất chính mình nhẫn nại càng ngày càng không tốt. Mạc danh đau đầu làm hắn nhẫn nại lực biến kém. Vừa rồi nhận thấy được Lục Nhuận Hoa đối Cung Húc khả nghi. Đáy lòng bực bội làm hắn thiếu chút nữa muốn ra tay. Mèo đen táo bạo quăng hạ cái đuôi. Không kiên nhẫn chậm gì gì đường vòng. Hắn nhảy lên tường vây. Tính toán đi tắt về nhà. Từ nơi này trở lại hắn ở vào trung tâm thành phố chung cư khoảng cách không tính quá xa. Lật qua một chỗ thi công chung công trường là gần nhất lối tắt. Động vật họ mèo thịt lót chậm lại thanh âm, mèo đen lặng yên không một tiếng động ở thành thị gian xuyên qua. Lật qua một đổ tường vây khi, quen thuộc co rút đau đớn đánh úp lại, cái này làm cho mèo đen đau chật hạ đầu, móng vuốt tức khắc dẫm không, từ trên tường rớt đi xuống, hồ thuộc hạ vẻ mặt, đi ngang qua bị tạp đến lạc tịch, ngoặc kép, mèo đen Lục Hạo chi, ngoặc kép. Mèo đen nện xuống tới tốc độ thực mau, lạc tịch vốn dĩ có thể tránh ra, chỉ là khóe mắt quét đến tựa hồ vẫn là chỉ ấu tể. Như vậy tiểu, hung hăng tạp đến xi măng trên mặt đất khẳng định sẽ bị thương. Bởi vì này ý niệm nàng dừng một chút, sau đó đã bị mèo đen hồ vẻ mặt, mèo đen sắc nhọn móng vuốt còn ở nàng ót thượng cắt một đạo. Có điểm đau đớn, xem ra là chảy ra. Duỗi tay nhéo mèo đen sau cổ đem nó xách lên, lạc tịch nhìn trước mắt hắc du quang thủy lượng ra hòa. Trần chờ lẩm bẩm, ngoặc kép, miêu, bị xách theo Lục Hạo chi, ngoặc kép, là người quen, vẫn là hắn tương lai em dâu, tạp tới rồi người quen, Lục Hạo chi có điểm cứng đờ. Trong tình huống bình thường, mỗi khi hắn lấy mèo đen hình thái ở bên ngoài du tẩu khi. Chẳng sợ gặp được cái loại này điên cuồng muốn hút miêu. Hắn đều có thể mặt không đổi sắc ngụy trang thành bình thường miêu. Biểu hiện ra miêu mễ hẳn là có bộ dáng, không cho người khả nghi, chính là hiện tại trước mắt cái này là người quen, vẫn là hắn đệ đệ tâm tâm niệm niệm nữ hài, hắn nên làm như thế nào? Nếu biểu hiện giống bình thường miêu giống nhau nhược trí, vạn nhất về sau áo choàng rớt, này xác định vững chắc sẽ thành hắn hắc lịch sử, hắn về sau còn như thế nào đương cái uy nghiêm đại bá ca? Như vậy tiểu, mới trăng tròn sao, Lạc Tịch xách theo tiểu hắc miêu nhìn nhìn, sấn nó đang ngẩn người còn vén lên nó chân nhìn hạ. Ngô, tiểu mèo đực không nghĩ tới nàng sẽ làm như vậy. Một cái không lưu ý bị xem hết Lục Hạo Chi, ngoặc kép, nếu không phải giờ phút này là miêu mặt, Lục Hạo Chi mặt lạnh đều băng. Hắn cảm xúc phập phồng là mấy năm nay tới nay ít có đại dao động. Cứng đờ liền phản kháng đều đã quên, Lạc Tịch xách theo miêu trừ mi, này chỉ ấu tể làm sao bây giờ, nàng không thích lông xù xù, nhưng này chỉ ấu tể như vậy tiểu, nhược chít chít, chung quanh lại không thấy mẫu miêu, liền như vậy ném ở bên ngoài chỉ sợ sẽ chết đi. Không phải đói chết, chính là bị mặt khác miêu cẩu khi dễ chết, hảo phiền toái, nàng lẩm bẩm một tiếng. Đem tiểu hắc miêu ôm vào trong ngực hướng công ty đi. Đêm nay nàng bị Cung Húc kéo đi hắn phòng thu âm thí sướng. Nàng sướng xong Cung Húc tựa hồ lại có tân linh cảm. Bắt lấy bản nhạc sửa chữa điều chỉnh, căn bản không công phu lý nàng. Phòng thu âm ly công ty cũng không xa. Nàng chào hỏi liền chính mình rời đi. Vì nhanh lên nàng còn cố ý sao gần lộ. Nơi này ngày thường cũng có lưu lạc miêu cẩu lui tới. Chỉ là không nghĩ tới sẽ gặp phải như vậy tiểu một con. Lục Hạo Chi phát hiện Lạc Tịch muốn đem chính mình mang về. Hắn hoàn hồn bắt đầu phản kháng. Các nữ hài tử đều đối lông xù xù không sức chống cự. Hắn ở bên ngoài cũng ngẫu nhiên sẽ đụng tới thiện tâm muốn cứu trợ hắn. Hoặc là chào hắn trở về dưỡng, ứng phó loại người này. Hắn kinh nghiệm phong phú. Chỉ cần biểu hiện ra mãnh liệt công kích tính. Những người đó liền sẽ không dễ dàng tới gần, rốt cuộc tất cả mọi người đều sợ hãi mèo hoang trên người không sạch sẽ. Bị cào còn muốn đi trích, dưới loại tình huống này hắn thực dễ dàng là có thể tìm được chỗ trống biến mất. Chỉ là mèo đen Lục Hạo Chi mới bắt đầu huy móng vuốt. Không nghĩ tới Lạc Tịch ôm vô cùng, không dãy dụa khai, móng vuốt ấn thượng Lạc Tịch ra thịt, hắn lấy mèo đen tư thái bị ôm vào trong ngực. Lấy hắn trước mắt vị trí độ cao, tấn vị trí thập phần mẫn cảm, cái này làm cho hắn ngẩn ra một chút, tinh tế trắng nõn, vượt quá tưởng tượng mềm mại, mèo đen cảm thấy móng vuốt có điểm năng, hắn bỗng nhiên lùi về tới, sau đó liền lại bị xách theo sau cổ nhắc lên, Lạc Tịch cười đến sáng lạn, chỉ là kia tươi cười không có một tia độ ấm, còn mang theo không rõ ràng ghét bỏ, người tốt nhất ngoan ngoãn. Ta tính tình không phải thực hảo nga, vẫn là ngươi càng thích lưu lạc động vật cứu trợ trung tâm. Ta nghe nói có cứu trợ trung tâm bởi vì địa phương không lớn. Sẽ đem ngươi quan lồng sắt, ngươi càng thích ngốc tại lồng sắt. Lục Hạo Chi, ngoặc kép, hắn vì cái gì nghe ra nồng đậm uy hiếp một con mèo. Nghĩ đến phía trước tai nạn trên biển khi nàng còn từng muốn ăn lúc ấy thân là báo đốm Cung Húc. Lục Hạo Chi khó được trầm mặc, trước mắt cái này nữ hài, hắn tương lai em dâu tựa hồ cùng bình thường nữ hài không quá giống nhau. Sao Lạc Tịch ôm miêu trở về công ty, nghênh diện gặp phải một thân chính trang trang điểm, rõ ràng là muốn đi ra cửa lãng lão bản lược kinh ngạc, nhanh như vậy liền đã trở lại. Ân, Cung Húc nói khúc còn muốn điều chỉnh, lão bản nghe vậy. Đầy đầu hắc tuyến. Hắn tấm tắc hai tiếng, thiên tài âm nhạc người chính là yêu cầu khắc nghiệt, một đầu khúc hắn này đều điều chỉnh bao nhiêu lần, soi mói cũng muốn có cái điểm mấu chốt đi, lão bản là biết thiên tài luôn là có chút cổ quái. Gần nhất kiến thức tới rồi Cung Húc hành vi, hắn cảm thấy chính mình vẫn là sống yên ổn đương cái người thường thì tốt rồi. Ở hắn xem ra Cung Húc có thể lấy ra tới khúc đầu thủ đô rất tuyệt. tùy tiện một đầu đạt ở bên ngoài đều có thể bạo hồng. Vừa vặn hoang đảo cầu sinh mới nhất một kỳ làm Lạc Tịch chú ý độ đại trướng. Thừa dịp cơ hội này đem Lạc Tịch đẩy ra đi không phải vừa lúc. Kết quả Cung Húc hoàn toàn không cái này ý thức, hắn mới mặc kệ lúc nào cơ nhiệt độ, nghe xong Lạc Tịch thí âm, mặt vô biểu tình đem phía trước làm khúc xé thành mảnh nhỏ. Bắt lấy bút phùi đầu một lần nữa sáng tác, thật vất vả có một đầu không có bị Cung Húc xé rớt. Qua lại điều chỉnh mấy mươi lần, hắn còn tưởng rằng đêm nay đi thử sướng là có thể định ra tới. Kết quả, lại ở sửa, hành đi. Thiên tài thế giới bọn họ không hiểu, Cung Húc nguyện ý sửa liền sửa đi, chỉ cần cuối cùng khúc là cho Lạc Tịch sướng là đến nơi. Có Cung Húc này khối chiêu bài, liền tính hoang đảo cầu sinh nhiệt độ giáng xuống cũng không sợ. Nói nữa, hắn liền tính tưởng quản cũng quản không được, nói nhiều còn bị Cung Húc dỗi. Tên kia không biết xấu hổ nâng ra bản thân mới là Lạc Tịch người đại diện thân phận. Làm hắn cái này lão bản một bên ngốc đi, nghĩ vậy, lão bản sắc mặt không tốt lắm, còn có thể có so với hắn càng nghẹn khuất lão bản sao? Cố tình hắn bó tay không biện pháp, Cung Húc ở trong vòng lực ảnh hưởng cùng kêu gọi lực. Thậm chí còn có Cung gia làm chỗ dựa, đừng nói là hắn, liền tính kia công ty một cái khác bỏ vốn người, cái kia mỗi ngày cùng hắn cãi nhau phát tiểu tới cũng chỉ có thể câm miệng. Lão bản thình lình sửng sốt hạ, bỗng nhiên cảm thấy chính mình có lẽ tìm được rồi đối phó phát tiểu phương pháp. Hắn xảo bất quá, có thể phóng Cung Húc à. Hắn cũng không tin người kia đối mặt Cung Húc còn dám như vậy như bước. Đến nỗi có thể hay không dùng giá trên trời tiền vi phạm hợp đồng tể Cung Húc. Cung thiếu gia là có tiền, lại không phải nhược trí, khẳng định không cần lo lắng cái này. Muốn đem Lạc Tịch bán đi khác công ty, đều không cần chính mình ra mặt, Cung Húc cái thứ nhất không đồng ý. Khác công ty có thể cho Cung Húc như vậy rộng thùng thình tự do quyền lợi sao? Không đề cập tới mặt khác, Cung Húc muốn ở khác công ty tiếp tục đương Lạc Tịch người đại diện. Môn đều không có, hắn chính là tự do thân, căn bản sẽ không thêm tiến khác công ty. Nhân ra là điên rồi làm một ngoại nhân cấp giá trên trời đào tới bảo bối đương người đại diện. Liên tính khác công ty đồng ý, cũng ít không được làm Cung Húc lấy khúc hoặc càng nhiều ích lợi tới đổi. Đối lập dưới, Cung Húc khẳng định tình nguyện Lạc Tịch tiếp tục đãi ở bá thiên giải trí. Nghĩ tới đối phó phát tiểu biện pháp, lão bản tức khắc thần thanh khí sảng, trước dùng Cung Húc đem phát tiểu dỗi trở về. Chờ Lạc Tịch đỏ thẫm sau, công ty có dư tiền hắn liền nghĩ cách đem người nọ trong tay cổ phần mua trở về. Hắn tin tưởng ngày này sẽ không quá xa, không thấy hiện tại ước người của hắn đều biến nhiều, từ Lạc Tịch ở hoang đảo cầu sinh lộ mặt lúc sau. Lại thượng qua quốc gia đài tin tức, đã chịu không ít chú ý, một ít thương gia cũng bắt đầu chú ý tới cái này toát ra tới tân nhân. Phùng lão bản cũng lục tục nhận được một ít mời, đêm nay hắn chính là đi xã giao một cái có khả năng hội hợp làm bãi. Nhìn thời gian mau tới rồi, hắn cũng bất hòa Lạc Tịch nhiều lời, ngắm thấy nàng trong lòng ngực tiểu hắc miêu. Lão bản chỉ dặn dò hạ, dưỡng miêu ta không phản đối, nhưng trước mang nó đi làm thể nghiệm, sau đó đem miêu tam liên cùng cuồng khuyển gì đó vaccine phòng bệnh nhớ rõ đều đánh, nữ hài tử vốn. Dĩ liền thích loại này lông xù xù tiểu động vật, lão bản không đến mức phản đối nàng dưỡng, đến nỗi miêu là từ đâu tới, xem như vậy cũng không phải cái gì quý báu chủng loại. Hắc không kéo mấy cùng than nắm giống nhau, phòng trừng trên đường nhặt đi, Lạc Tịch tiễn đi lão bản, nhéo tiểu hắc miêu thịt lót, nghiêng đầu trầm tư, ngoặc kép, còn muốn trích, thế giới này dưỡng cái ấu tể như thế nào như vậy phiền toái. Mèo đen Lục Hạo Chi, ngoặc kép, không, hắn thực khỏe mạnh, không cần trích, còn có, ngươi không cần lại nhét ta thịt lót, sao xét thấy hiện tại đã là buổi tối. Lạc Tịch quyết định vẫn là ngày mai ban ngày ở mang ấu tể đi kiểm tra sức khỏe trích. Nàng nghĩ nghĩ, đêm nay đem miêu an trí ở nàng phòng, tổng không thể mang theo cùng đi bể bơi phao, loại này lông xù xù đồ vật tựa hồ cũng không thích thủy. mới vừa vào phòng, liền nhìn đến Tiểu Kim Long cẩn trọng ghé vào trên bàn làm bài. Nó long giác thượng quấn lấy một rúm tóc đen biên thành vòng tròn. Xa xa xem qua đi như là mang một cái màu đen hoa quan. Đây là lạc tịch từ Tần gia quyển sách học được chiêu số. Dùng chính mình đầu tóc biên thành phù, ngưng tụ lực lượng của chính mình ở trong đó. Tiểu Kim Long mang, cũng liền không cần thời thời khắc khắc dính ở trên người nàng. Chỉ là cái này có khoảng cách cùng thời gian hạn chế. Nếu là nàng bản nhân rời đi lâu lắm, hoặc là ly quá xa, vẫn là có bị pháp tắc phát hiện nguy hiểm mà ni nghe được lạc tịch đẩy cửa. Tiểu Kim Long héo lộc cộc dùng cái đuôi quấn lấy bút. Hữu khí vô lực chào hỏi, người đã trở lại, lạc tịch xem xét liếc mắt một cái bài thi, mãn nhãn bội phục, ngô, cư nhiên viết hơn phân nửa, thật là lợi hại, xem nó sống không bằng chết bộ dáng. Nàng miễn cưỡng an ủi, đừng quá liều mạng, Tiểu Kim Long, ngao, một tiếng. Đang chuẩn bị tiếp tục chiến đấu hăng hái, bỗng nhiên ngửi được một cổ xa lạ hương vị, đó là thuộc về một loại khác sinh vật hương vị. Nó như là bị xâm lấn lãnh địa, cổ gian long lân đều tạc lên, bỗng nhiên quay đầu, đậu đen đậu mắt bỗng chốc nâng lên, thấy rõ lạc tịch trong lòng ngực thế nhưng ôm một con xa lạ mèo đen. Tiểu Kim Long mắt đều đỏ, đằng đằng sát khí trừng mắt kia chỉ miêu, tê mỏi, đây là thứ gì, thế nhưng có thể ăn vạ hải yêu trong lòng ngực, nó đều mới chỉ có thể bàn ở lạc tịch trên cổ tay. Này chỉ đáng chết xuẩn miêu thế nhưng vẻ mặt yên tâm thoải mái nị ở trong ngực. Không biết xấu hổ tiểu tiện hóa, Tiểu Kim Long hận không thể lập tức xông lên đi cùng mèo đen xé bước. Đem xuẩn miêu đuổi ra đi, nhưng suy xét đến này chỉ miêu là lạc tịch ôm trở về. Vạn nhất là nàng thực vừa ý, kia nó liền như vậy xông lên đi chẳng phải là sẽ có hại. Còn sẽ cho nàng lưu lại, nó thực bá đạo, không ấn tượng tốt. Nghĩ vậy, Tiểu Kim Long nghiến răng, cái đuôi quyền thượng bút bị một cái dùng sức vỡ thành hai đoạn. Nó miễn cưỡng đè nén xuống sôi trào sát khí, ôn ôn nhu nhu, hỏi. Ngoặc kép, này chỉ miêu là, lạc tịch nhìn thoáng qua đã cắt thành hai đoạn bút, chậm gì gì nhắc nhở, trên đường đụng tới lưu lạc miêu, vẫn là chỉ ấu tể đâu, ấu tể làm sao vậy? Ấu tể là có thể không biết xấu hổ nị ở trong ngực. Dựa theo long tộc tuổi tác, nó cũng còn không có thành niên a, ai còn không phải bảo bảo. Tiểu Kim Long thở phì phì tiếp tục trừng miêu, mau bị trừng xuyên lục hạo chi ánh mắt có điểm phiêu. Hắn không nghĩ tới chính mình sẽ thấy long, kim sắc, có long giác long chảo long lân. Trừ bỏ mini điểm, nhưng kia bộ dáng rõ ràng là hàng thật giá thật chân long. Này long thế nhưng còn vẻ mặt nghiêm túc ở làm 5 năm thi đại học 3 năm làm bài thi. Chẳng sợ hắn là á loại nhân loại, chẳng sợ hắn tự nhận là cái có điểm đặc thù á loại nhân loại. Biết thế giới này ở biểu thế giới ở ngoài còn có thế giới. Đối mặt một màn này cũng đã chịu thật lớn đánh sâu vào. Hắn nhịn không được nghĩ. Chẳng lẽ còn có hình rồng á loại nhân loại, giống nhau á loại nhân loại thú hình nhiều vì thường thấy động vật. Hổ mèo dương cầu xa gà thỏ, thậm chí hamster loại này cũng có, nhưng long loại này trong truyền thuyết giống loài như thế nào sẽ tồn tại. Này không hợp với lẽ thường, lạc tịch nhàn nhạt cảnh cáo hạ Tiểu Kim Long, đem tiểu hắc miêu an trí ở ký túc xá một góc. Tìm cái thu nạp dương. Bên trong phô thượng cái đệm, đảm đương tiểu miêu tạm thời oa, thấy lạc tịch cư nhiên đem mèo đen an trí xuống dưới. Tiểu Kim Long hổ mặt hỏi, người muốn dưỡng nó, loại này mau nhiều vi khuẩn nhiều, ngốc không chít chít chỉ biết bán manh đồ vật, người muốn đem nó dưỡng ở ta phòng. Lạc tịch rất muốn nhắc nhở nó nơi này là chính mình ký túc xá. Vì nói nàng không thường trở về ngủ. Cũng tính toán đem ký túc xá dựa theo Tiểu Kim Long thích một lần nữa bố trí thành kim sắc. Nhưng bên ngoài thượng hẳn là vẫn là nàng phòng đi, nhìn nằm ở cái đệm thượng phát ngốc mèo đen, lại xem xét mắt đôi mắt hồng muốn lấy máu Tiểu Kim Long. Nàng yên lặng tách ra đề tài, miêu khoa ấu tể muốn như thế nào uy, như vậy Tiểu có thể ăn cái gì? tiểu kim long thập phần đỏ mắt lạc tịch đối tiểu miêu chiếu cố. Kia chỉ xuẩn miêu dựa vào cái gì? Như vậy ôn nhu che chở, nó cũng chưa hưởng thụ quá. Nó khí không thuận hừ một tiếng, ngạnh bang bang trả lời. Không biết, ta lại không phải miêu khoa. Quỷ biết chúng nó ấu tệ ăn cái gì, lạc tịch thở dài. Chọc chọc nó long giác, bắt đầu thuận mao, tức giận cái gì, còn không phải là một con mèo hoang ấu tể. Tốt xấu cũng là một cái sinh mệnh, chết ở bên ngoài nhiều không tốt. Đêm nay làm nó ngủ một chút, ngày mai ta hỏi một chút có hay không người muốn thu dưỡng nó. Ngoan a, người thân là ca ca muốn rộng lượng, ai là kia xuẩn miêu ca ca. Tiểu kim long hầm hừ chừng mèo đen, hắc cùng rẻ lau giống nhau, quang xem nhan sắc khiến cho người chán ghét, loại này xuẩn miêu cả đời đều đừng nghĩ bàng thượng nó. Nghe được lạc tịch sẽ không thật sự đem này chỉ mèo đen lưu lại. Tiểu kim long tạm thời bị trấn an, tuy rằng như cũ xem mèo đen không vừa mắt, miễn cưỡng vẫn là có thể nhẫn một demonster lạc tịch chính là nói qua sẽ bảo hộ nó. Mà này chỉ xuẩn miêu chính là bị tiễn đi kết cục. Ai tương đối chịu sủng ái vừa xem hiểu ngay. Hừ, nó đường đường tổ long đại nhân bất hòa một con chú định rời đi xuẩn miêu so đo. Tiểu kim long bị thuận mau sau, đem trí não nhổ ra. Long giác cọ cọ lạc tịch ngón tay, bắt đầu khoe mã, ngươi chờ ta cha cha loại này ấu tệ ăn cái gì, nghèo bức bá thiên giải trí. Trong ký túc xá liền cái máy tính đều không có sướng. Muốn tra cái gì tin tức đều dựa vào tiểu kim long trí não. Cái này làm cho tiểu kim long phá lệ có cảm giác an toàn. Nó là bị yêu cầu đát, nằm ở thu nạp dương lục hạo chi mị mị kim màu xanh lục mắt mèo. Hắn không biết trống rỗng xuất hiện kia đồ vật là cái gì. Nhưng chỉ bằng vào không xuất hiện điểm này, liền đủ để cho người khiếp sợ. Chữ vật không gian, trong truyền thuyết lợi hại đại yêu đều sẽ có được thuộc về chính mình không gian. Kia trước mắt này long hiển nhiên không phải á loại nhân loại. Á loại nhân loại nhưng không có như vậy thần kỳ đồ vật. Kia này long là yêu tộc sao? Nguyên lai yêu loại đồ vật này, là thật sự tồn tại, mà có thể cùng một con rồng quậy với nhau người. Hiển nhiên cũng không giống mặt ngoài nhìn đến đơn giản như vậy. Lục hạo chi liếc lạc tịch liếc mắt một cái. Hắn cư nhiên cũng có nhìn lầm thời điểm ni khó trách nàng ở sóng thần lông tóc vô thương. Có kim long theo bên người, gặp được gió lốc đều không sợ đi. Lạc tịch nếu là biết lục hạo chi não bổ, khẳng định sẽ nghiêm túc nói cho hắn. Ngươi suy nghĩ nhiều, đây là một cái phế long. Chức nghiệp kỹ năng, ôm đùi, tiểu kim long tốc độ thực mau. Trí não tùy tiện lục soát. Đem nãi miêu chan nuôi chi tiết niệm cấp lạc tịch, một bên niệm còn một bên ghét bỏ. Như vậy phiền toái, như thế nào như vậy nhược, cư nhiên không thể uống sữa bò. Dạ dày vô pháp tiêu hóa, nghiêm trọng còn sẽ chết. Tiểu kim long khiếp sợ, địa cầu giống loài như vậy yếu ớt sao, uống cái sữa bò đều sẽ chết. Lục hạo chi, ngoặc kép, lạc tịch lẩm bẩm, chính là tủ lạnh chỉ có sữa bò cùng sữa chua. Chẳng lẽ muốn đi ra ngoài mua sữa dê? Tiểu kim long lãnh khóc vô tình kiến nghị, làm nó uống nước là đến nơi. Đói cả đêm không chết được, lạc tịch nhìn mèo đen. Sờ sờ nó bụng phán đoán hạ nó khỏe mạnh trạng thái. Thực vui sướng tiếp nhận rồi tiểu kim long kiến nghị, mèo đen lục hạo chi, ngoặc kép, lại bị sờ soạng, lạc tịch không chú ý mèo đen cứng đờ. Đem nước trong đặt ở thu nạp dương bên cạnh. Còn không quên dặn dò, không cần tùy chỗ đại tiểu tiện, cố định địa điểm thượng WC, không chuẩn lên giường, người sẽ rớt mau, mèo đen nghiêng đầu xem nàng, đầu một hồi, tuổi này nữ hải nhìn đến hắn miêu hình cư nhiên không phải, hảo manh. Có thể hút một vạn năm, loại này hơi mang ghét bỏ thái độ, thật là đặc biệt mới lạ, mèo đen ngắm liếc mắt một cái nàng phía sau khẩn trương hề hề. Gắt gao bám lấy nàng tiểu kim long, ngộ, đại khái là để ý cái kia long ở đây, sợ thật vất vả trấn an tốt long lại lần nữa nháo lên. Lục hạo chi nghĩ, đem lạc tịch thái độ quy kết vì, bởi vì có ác bá long. Miễn cưỡng áp lực muốn hút miêu dục dịch, Rốt cuộc lấy hắn quá vãng trải qua. Căn bản không tin tuổi này nữ hài tử không thích lông xù xù mềm như bông tiểu động vật. Liên tính không phải đặc biệt thích, cũng đều sẽ có tưởng sờ sờ xúc động. Bất quá Lạc Tịch như vậy, Lục Hạo chi cầu mà không được. Nếu là Lạc Tịch nhào lên tới hút miêu, muốn ôm hắn cùng nhau ngủ, hắn mới đau đầu. Rốt cuộc đây là đệ đệ thích người. Liên tính không ai biết mèo đen là hắn Lục Hạo chi. Cũng nên tị Hermione mèo đen Lục Hạo chi ở thu nạp dương lui lại mấy bước. Kéo ra cùng Lạc Tịch chi gian khoảng cách sau, mới ngồi xổm tại chỗ, nghiêng đầu, không thể không nói Lục Hạo chi miêu hình đặc biệt đẹp. Màu đen da lông như là tốt nhất sa tanh, ở ánh sáng hạ xinh đẹp làm người tán thưởng, xứng với kim màu xanh lục miêu đồng, hơi hơi ngẩng cằm bộ dáng đặc biệt mê người. Hiểu lầm tiểu hắc miêu thái độ, cho rằng nó ở bán manh, Lạc Tịch mặt vô biểu tình nói, ta không nghĩ nhất ngươi thịt lót, cũng sẽ không cho ngươi cào cằm, bán manh vô dụng, ngươi nếu là tùy chỗ đại tiểu tiện hoặc là lộng rối loạn giường. Liên tính là ấu tể cũng giống nhau sẽ bị đét mông, Lục Hạo chi. Ngoặc kép, gạt người, hắn nội tâm cười lạnh, cái kia long vừa thấy chính là cái chỉ số thông minh kham yêu. Đến nỗi diễn kịch diễn như vậy nguyên bộ sao, còn không thích nhất hắn thịt lót, kia vừa rồi là ai vẫn luôn nhéo đều không buông tay. Không riêng nhất hắn thịt lót, còn sờ soạng hắn bụng, còn nhìn hắn, còn có đét mông, từ 6 tuổi về sau, có thể đánh hắn Lục Hạo chi mông người liền không xuất hiện quá. Cho dù là Lục Nhuận Hoa đều chưa từng làm được, nếu không phải hiện tại là miêu hình. Hắn tuyệt đối sẽ làm nói ra những lời này người trả giá đại giới. Tâm tác không nghĩ đối mặt trước mắt cái này chạng huống. Mèo đen trầm mặc ghé vào thu nạp dương, quyết định chờ nữ hài ngủ. Hắn liền lóe người, sao an trí hảo tiểu miêu. Lạc Tịch từ bao bao lấy ra một quyển sách, nhanh chóng học được khuôn nhạc. Tiểu Kim Long xem Lạc Tịch khổ bức bắt đầu học khuôn nhạc. Vui vẻ, nó cũng không viết bài thi. Thò lại gần nhìn thư thượng những cái đó nòng nọc giống nhau âm nhạc ký hiệu. Đầy mặt đồng tình, cung húc tên kia cư nhiên bức ngươi học này đó đồ vô dụng. Ngươi thế nhưng vô dụng thư hồ hắn vẻ mặt Lạc Tịch chính là hải yêu a. Ca hát chính là các nàng hải yêu nghề cũ. So ăn cơm uống nước còn đơn giản. Hiện tại hải yêu loại này ca sướng giới tổ tông bị buộc học tập nhân loại phương thức. Thật là đặc biệt thì Carmony Lạc Tịch vẻ mặt buồn bực. Bởi vì hắn hảo phiền, nói cái gì không quen biết khuôn nhạc về sau không hảo câu thông. Hắn còn tính toán dạy ta nhạc cụ, nói buổi biểu diễn có thể tự đạn tự sướng, một khi đề cập đến cung húc chuyên nghiệp. Cung húc liền phảng phất thay đổi cá nhân, yêu cầu hà khắc đến lệnh người giận sôi, Lạc Tịch là có thể bỏ gánh không làm. Nhưng đối mặt cung húc chấp nhất nhiệt tình, cái loại này không hề che giấu đối âm nhạc nhiệt tình yêu thương. Như vậy thuần túy ánh mắt làm nàng vẫn là nhận, Lạc Tịch học khuôn nhạc, thỉnh thoảng hừ nhẹ vài câu, hoa ở thu nạp dương mèo đen mơ màng sắp ngủ, ngô, hừ đến là khá tốt nghe, làm đầu của hắn tựa hồ cũng chưa như vậy đau, tiếng ca còn có thể trị liệu đau nửa đầu, này xem như âm nhạc liệu pháp. Vẫn là tâm lý an ủi. Lục Hạo chi đã lâu không có như vậy thả lòng. Nay tiếng ca ấm áp làm hắn nhịn không được ngủ gà ngủ gật. Muốn bỏ xuống hết thảy lâm vào trầm miên. Miêu đầu gật gà gật cú. Kim sắc miêu đồng cũng chậm rãi khép kín. Sau đó thân mình một oai. Đầu đụng phải thu nạp dương dương vách tường. Đông một tiếng. Lục Hạo chi thanh tỉnh. Hắn hất hất đầu. Không thể ngủ, ngủ rồi còn như thế nào trốn, vì không ngủ gà ngủ gật, hắn nỗ lực tập trung tinh thần phân tích đêm nay gặp được này hết thảy. Đặc biệt là cung húc bức nàng học khuôn nhạc cùng phòng thu âm sự. Đêm này liên tiếp tin tức chỉnh hợp sao, Lục Hạo chi có điểm ngốc phát hiện, chính mình giống như hiểu lầm cung húc cái gọi là coi trọng nàng, chẳng lẽ là coi trọng nàng tiếng ca. Nhà mình cái kia xuẩn đệ đệ đối âm nhạc đặc biệt si mê. Nếu hắn ở hoang đảo thu khi nghe qua đường Lạc Tịch ca hát. Như vậy giọng nói cung húc không có khả năng buông tha. tưởng cho nhân gia viết ca soạn nhạc, cái kia ngu xuẩn sẽ không nói thẳng sao? Cái gì kêu hắn coi trọng nhân gia? Lớn như vậy duy nhất vừa ý nữ hài. Đối mặt tai nạn trên biển CP chuyện xưa cũng không có phủ nhận. Còn vẻ mặt Xuân Tâm Dung chuyển bộ dáng, cho không tới cửa, Cung Húc làm như vậy một loạt chuyện ngu xuẩn. Chính mình sao có thể không hiểu là Money Lục Hạo Chi mặt vô biểu tình quyết định. Chờ đi trở về liền lại tấu Cung Húc một đốn, đều lớn như vậy, lại liền lời nói đều nói không rõ. Loại này đệ đệ vẫn là về lò nấu lại đi, nhận thấy được tương lai em dâu có thể là cái hiểu lầm. Nhân gia cũng không có cố tình câu dẫn hắn đệ đệ. Lục Hạo Chi xem kỹ Lạc Tịch ánh mắt liền không như vậy khắc nghiệt. Thấy nàng cho dù không tình nguyện, vẫn là nghiêm túc học khuôn nhạc, hắn vô ý thức cong cong môi. Ngô, bộ dáng này đến là rất ngoan, tính tình cũng rất mềm, biết rõ trong phòng còn có điều ác bá long, cũng vẫn là đem khoác ấu tể ra hắn mang về tới. Sợ nãi miêu bộ dáng hắn chết ở bên ngoài, cứ việc chỉ cho hắn uống nước trong, tiền đề cũng là kiểm tra qua hắn khỏe mạnh trạng thái. Biết cả đêm không đáng ngại, Lục Hạo Chi cũng chưa ý thức được chính mình tầm mắt vẫn luôn dừng lại ở Lạc Tịch trên người. Giờ phút này lòng tràn đầy mãn đầu óc đều là nàng. Tự động đem nàng hành động làm các loại não bổ, có được như vậy xuất sắc tư dung, lại không có kiêu căng tùy hứng, sẽ không thấy lợi quên nghĩa, cũng không ghét bỏ bá thiên giải trí nghèo bước, nghĩ đến nàng cô nhi xuất thân còn có thể thủ vững bản tâm. Hắn ánh mắt tức khắc không tự giác nhu vài phần, chỉ là đảo qua một bên long, Lục Hạo Chi ánh mắt lược ghét bỏ, vầy và móng loại, hắn chán ghét hết thảy mang vầy, đặc biệt là loại cá cùng trong biển, lại nói tiếp long tựa hồ cũng thuộc về trong biển, không phải có hải long vương gì đó, có thể cùng một con rồng quậy với nhau, kia đường Lạc Tịch sẽ là nhân loại bình thường sao? Hắn trước kia tổng cảm thấy trên người nàng hương vị như là trong biển phao quá. Nghĩ lại kia đầu đại hiến ân cần cá mập miệng bản lề. Chẳng lẽ nàng cũng là trong biển cái gì? Mèo đen xách một tiếng, ánh mắt định ở Lạc Tịch trên người. Xách, không phải là đáy biển đi. Lạc Tịch liền tính bộ nhân loại thân xác, bị như vậy nhìn chằm chằm xem cũng không có khả năng không cảm giác. Nàng một quay đầu. Đối tượng mèo đen sáng ngời có thần đôi mắt, Lạc Tịch trần chờ, ngoặc kép, chẳng lẽ còn muốn hống ngủ, nghĩ đến chính mình khi còn nhỏ cũng bị hống quá, nàng ngộ đạo, liền tính thế giới bất đồng, đại khái ấu tể tập tính đều không sai biệt là Money Lục Hạo Chi hoàn hồn. Nhìn đến Lạc Tịch ngồi xổm chính mình trước mặt, hắn vẻ mặt mạc danh, đây là muốn làm gì? Giây tiếp theo. Hắn nghe được cuộc đời này nghe qua tốt nhất nghe nhất động lòng người giai điệu. Như là từ sâu thẳm đáy biển cuồn cuộn truyền đến tiếng ca. Linh hoạt kỳ ảo giống như thiên âm ni nghe không hiểu ca từ. Lại có thể cảm nhận được giai điệu tràn đầy ấm áp cùng ái. Ấm áp làm người muốn tiếp cận đụng chạm, muốn nhịn không được mỉm cười. Càng làm cho hắn cảm giác khiếp sợ chính là... Gần nhất vẫn luôn bối rối chính mình đau nửa đầu tựa hồ khá hơn nhiều. Nếu vừa rồi còn tại hoài nghi có phải hay không trong lòng tác dụng. Hiện tại thiết giống nhau sự thật làm hắn vô pháp phủ nhận. Chẳng những đau đầu khá hơn nhiều, cả người sảng khoái phảng phất bị tiếng ca gột rửa quá. Thoải mái làm hắn muốn rên gì, đây là cái gì khúc, thế nhưng do Cung Húc cả ngày ồn ào những cái đó đều dễ nghe. Lạc Tịch sướng xong, nàng buồn bực cảm thấy tiểu hắc miêu càng tinh thần, như thế nào không ngủ, ta khi còn nhỏ nghe xong đều ngoan ngoãn ngủ, nàng chọc một chút mèo đen. Cảm thấy địa cầu ấu tể vô cùng phiền toái, mèo đen nghe vậy, hưởng thụ biểu tình cứng đờ, khúc hát du, thế nhưng là khúc hát du, khi còn nhỏ cũng chưa thể nghiệm quá, hiện tại một phen tuổi lại bị người hống ngủ, này nếu là truyền ra đi. Không đề cập tới những người khác, Cung Húc phỏng chừng sẽ cười điên, lại bị chọc một chút, Lục Hạo Chi ánh mắt phức tạp nhìn Lạc Tịch, cắp một con mèo sướng khúc hát du, nàng, tựa hồ thật sự cùng chính mình tưởng không giống nhau, mèo đen tâm tác bò nằm ở cái đệm thượng, nhắm mắt chợp mắt, đêm nay hết thảy đã vượt qua hắn có khả năng tiếp thu phạm vi. Hắn yêu cầu tiêu hóa một chút, Đường Lạc Tịch, nàng tồn tại không khỏi vượt qua dự tính quá nhiều. Sao đêm khuya hai điểm một khắc, lông xù xù đầu từ thu nạp dương dò ra tới. Lục Hạo Chi liếc mắt chiếm cứ ở trên giường ngủ thơm ngọt tiểu kim long. Xem ra Đường Lạc Tịch buổi tối cũng không ở nơi này. Như thế phương tiện hắn, chỉ cần đừng làm cho này long phát hiện là được. Mèo đen lặng yên không một tiếng động nhảy ra thu nạp dương. Móng vuốt thượng thịt lót chậm lại chấn cảm, cơ hồ rơi xuống đất không tiếng động. Hắn lẻn đến cạnh cửa, môn cũng không có khóa chết, mèo đen thả người nhảy, toàn bộ miêu treo ở then cửa trên tay, lợi dụng thể trọng vặn mở cửa, mộc chất môn có chút vấn đề, ván cửa bởi vì bị ẩm có điểm biến hình, lôi kéo động phát ra kéo kẹt một tiếng, thanh âm này cũng không lớn, ban ngày đều sẽ xem nhẹ rớt, chỉ là đặt ở đêm khuya tĩnh lặng ban đêm, có vẻ phá lệ rõ ràng. Lục Hạo Chi không quay đầu lại đi quan sát tiểu kim long hay không tỉnh. Hắn trực tiếp từ kẹt cửa chạy trốn đi ra ngoài, nhưng so với hắn càng mau chính là một đạo kim quang. Chớp mắt công phu vừa rồi còn ngủ say ở trên giường long. Hiện tại dương nanh múa vuốt đứng ở trước mặt hắn, tiểu kim long che ở mèo đen trước mặt, hầu nghi chừng hắn, người muốn đi đâu, Lục Hạo Chi coi như không nghe được. Dù sao hắn hiện tại là một con mèo, nghe không hiểu thực bình thường, người muốn chạy trốn, tiểu kim long cũng không cần hắn đáp lại, hừ nhẹ, mèo hoang chính là mèo hoang, quả nhiên càng thích bên ngoài, nó là ước gì này chỉ chướng mắt mèo đen chạy nhanh biến mất. Nhưng là đêm nay không thể được, này miêu nếu là hiện tại biến mất, Lạc Tịch tuyệt đối tưởng nó động tay chân, rõ ràng đều nói tốt ngày mai tìm người thu dưỡng miêu. Nó còn động tay chân, kia có vẻ nó lòng dạ cỡ nào hẹp hòi, tiểu kim long như thế nào đều không thể làm loại này chậu phân khấu ở trên đầu mình. Về phòng đi, đi đi, tiểu kim long xua đuổi mèo đen, muốn đem hắn chạy trở về, Lục Hạo Chi sao có thể làm theo, đêm nay không đi, ngày mai cái kia Đường Lạc Tịch chẳng những sẽ cho hắn tìm thu dưỡng người, còn phải bị mang đi bệnh viện thú cưng kiểm tra sức khỏe trích. Hắn híp mắt phán đoán như thế nào thoát khỏi này long. Giả bộ ngủ vô dụng, này long hiển nhiên thập phần cảnh giác, dùng võ lực hiếp bức, cùng một cái hư hư thực thực đại yêu chân long luận võ lực. Càng như là thiểu năng trí tuệ mới có thể là mani nhưng Lục Hạo Chi mạc danh cảm thấy đều không. Phải là không có khả năng, trước mắt này long cũng không có cái gì uy hiếp cảm. Thậm chí đều không có nguy hiểm cảm giác. Hắn đối mặt Lục Nhuận Hoa khi ngẫu nhiên đều có thể nhận thấy được nguy hiểm cảm giác áp bách. Nhưng trước mắt này long trên người, cái gì cảm giác đều không có, hoặc là nó lợi hại đến trở lại nguyên trạng, hắn phát hiện không ra cái gì, hoặc là, chính là nó là cái giàn hoa, rốt cuộc tự cổ chí kim, nhưng không có ghi lại để qua chân long sẽ tế giống căn chiếc đũa. Còn cẩn trọng làm bài thi. Lại kết hợp nó cùng Đường Lạc Tịch tình cảnh, Lục Hạo Chi cảm thấy có thể thử một lần, liền tính đánh không lại, bằng chính mình năng lực, chạy hẳn là không thành vấn đề. Mèo đen làm lơ tiểu kim long xua đuổi, vòng qua nó nâng chảo hướng cổng lớn đi, tiểu kim long giận tím mặt, này chỉ nãi miêu cũng dám làm lơ tổ long đại nhân. Để cho nó tức giận là... Lấy nó hình thể cho dù là một con nãi miêu cũng so nó muốn lớn hơn rất nhiều. Nó căn bản túm bất động miêu, mắt thấy mèo đen muốn lưu, tiểu kim long nóng nảy, nó giống như mũi tên giống nhau bắn ra qua đi, tốc độ cực nhanh tạo nên một mảnh kim sắc bóng dáng. Lục Hạo Chi phảng phất đoán trước tới rồi, ở tiểu kim long bước bắn lại đây khi, đột nhiên hướng bên cạnh một là mani sau đó. Là một tiếng thật lớn tiếng vang, tiểu kim long, băng kỷ một chút tạp thượng cửa kính. Bởi vì tốc độ quá nhanh, lần này đâm cho vững chắc, cửa kính bị tạp phá một cái động lớn, tiếng cảnh báo chói tai kêu to lên, Lục Hạo Chi, ngoặc kép, sự tình như vậy thuận lợi làm hắn lực cảm kinh ngạc. Hắn trầm mặc nhìn quáng mắt hồ hồ cùng pha lê bột phấn cùng nhau rơi trên mặt đất tiểu kim long. xem ra nó đêm coi năng lực chẳng ra gì, còn không có bình thường miêu mễ hảo, ít nhất ở không bật đèn thời điểm, này Long là không phát hiện này khối cửa kính, như vậy phế, khó trách muốn dùng sức làm bài, trông cậy vào tham gia thi đại học thay đổi vận mệnh. Hắn đều còn không có động thủ, nó liền chính mình tạp hôn mê chính mình, nguyên lai yêu cũng không như vậy lợi hại, chân chính lợi hại đại yêu đại khái đã sớm diệt sạch. Dư lại đều là phế vật đi, mèo đen Lục Hạo Chi lãnh khóc vô tình dẫm lên tiểu kim long từ phá động vụt ra đi. Tiếng cảnh báo như vậy vang, nói vậy thực mau sẽ có người tới xem xét, tiểu kim long thoáng hoãn lại đây khi... Mèo đen đã không thấy bóng dáng, nó tức giận đến say xe, cũng may còn có một tia lý trí, biết nháo đến lợi hại như vậy, bá thiên giải trí bảo an sẽ qua tới, nó thất tha thất thểu bôn hồi lạc tịch ký túc xá. Tìm cái ẩn nấp khe hở chui vào đi trốn hảo, đến nỗi bên ngoài theo dõi là không tiếng động, lại bởi vì bá thiên giải trí nghèo bức thuộc tính. Buổi tối không ai khu vực suốt đêm đèn đều sẽ không khai. Cửa kính bên kia ánh sáng tối tăm đặc biệt hắc, theo dõi phòng chừng cái gì hữu hiệu hình ảnh đều chụp không đến. Tiểu Kim Long căn bản không biết kia chỉ xuẩn miêu chính là nó tâm tâm niệm niệm nam thần. Tránh ở khe hở nghiến răng nghiến lợi thế, nó tổ long đại nhân cùng miêu loại đồ vật này thế bất lưỡng lập. Sao, hết chương.